Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Thiên Đô Giết Chóc Thịnh Yến. Hạ, nửa ngày, cái kia Tống Minh tỉnh táo lại, lần nữa làm hồi vị trí, có thể làm được một kích giết chết nhiều như vậy vị trưởng lão. Để bọn hắn trước khi chết liền âm thanh đều không thể truyền bá đi ra. Toàn bộ Thiên Đô thành sợ chỉ có ta theo Phùng Chấn Tân hai người. Chẳng lẽ hung thủ kia là Phùng Chấn Tân? Tống Minh mở miệng nói. Có thể theo sát hắn lại lắc đầu. Không đúng, cái kia Phùng Chấn Tân cũng không ngốc. Nửa năm qua này hắn đều một mực tại nỗ lực ngăn cản chúng ta chèn ép. Nhưng không có chủ động công kích qua chúng ta. Hơn nữa hắn cũng biết. Hắn ám sát ba nhà chúng ta trưởng lão chuyện nếu như bị ta biết được về sau. Ta hoàn toàn có thể dùng đồng dạng phương pháp đi đối phó hắn người nhà họ Phùng. Cứ như vậy chẳng khác gì là lưỡng bại câu thương. Lấy Phùng Chấn Tân khôn khéo chắc chắn sẽ không làm như vậy ngu xuẩn chuyện. Mặc dù hung thủ không phải Phùng Chấn Tân, cũng khẳng định cùng Phùng gia có quan hệ. Thiệu Trùng nói rằng, Tống Minh gật đầu. Bọn hắn tam đại gia tộc thảm như vậy, đắc ý nhất tự nhiên là Phùng gia. Hung thủ kia hiển nhiên là giúp đỡ Phùng gia đi đối phó bọn hắn. Ngẫm lại, Tống Minh cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lập tức hắn lắc đầu. Tốt, việc này tạm thời không đề cập tới. Hai vị đối ngày mai cử hành Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến thấy thế nào? Tống Minh nhìn về phía Thiệu Trùng. Lâm Địch, ta một mực không rõ. Tam Điện Hạ rõ ràng đã nói rất hay bãi miễn Phùng gia chức thành chủ. Ngược lại giao cho Tống gia. Tại sao lại đột nhiên đổi miệng? Đưa ra lấy Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến thắng phụ tới quyết định chức thành chủ thuộc. Sở hữu, Thiệu Trùng nghi ngờ nói. Tống Minh cùng Lâm Địch cũng đều cau mày nghi hoặc. Đoạn Thiên Vũ lúc trước thật là nói rõ đứng ở hắn nhóm bên này. Hơn nữa còn bức bách Phùng gia gia chủ chức thành chủ. Nhưng vì sao lại đột nhiên cải biến? Lại một tháng này tới nay, Đoạn Thiên Vũ tại xử sự thời điểm còn giống như mơ hồ giúp đỡ Phùng gia dáng vẻ. Cái này khiến bọn hắn rất nóng ruột, đồng thời cũng rất sợ hãi. Nếu như Đoạn Thiên Vũ đứng ở Phùng gia trước mặt, vậy bọn hắn tình cảnh thật là cực kỳ không ổn. Tam Điện Hạ làm người chúng ta cũng biết, coi như Hoàng thất Thái tử, vua không nói đùa. Hắn nói ra lời nói đột nhiên đổi miệng. Quá kỳ quái. Rốt cuộc là ai có tư cách nhường hắn đổi miệng? Lâm Địch trầm giọng nói. Nhưng mà Lâm Địch lời này, nhưng là nhường Tống Minh nhãn tình sáng lên. Nghĩ đến một người, là Nham Phong. Lâm Địch cùng Thiệu Trùng đều là giật mình nhìn lấy Tống Minh. Không sai. Toàn bộ Thiên Đô Thành có năng lực nhường Tam Điện Hạ đổi miệng. Chỉ có Nham Phong một người. Tống Minh thanh âm trầm thấp, hắn đã từng thấy tận mắt Nham Phong lão sư uy thế. Biết rõ Nham Phong phía sau có một vị khó tin tồn tại. Có dạng này bối cảnh, đủ nhường Đoạn Thiên Vũ đối Nham Phong không dám có chút bất kính. Nếu như Nham Phong nhường Đoạn Thiên Vũ giúp đỡ Phùng gia, cái kia Đoạn Thiên Vũ nói vậy sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Tống Minh đáy lòng nhất thời lo lắng. Ta lúc trước liền mơ hồ cảm giác được cái này Nham Phong dường như đứng ở Phùng gia bên kia. Mà ở trên đấu giá hội lúc, cái này Nham Phong lại không chút nào keo kiệt tiễn hai viên thiên nguyên đan cho cái kia Phùng. Chấn Tân, nói không chừng, Nham Phong thật cùng Phùng gia có quan hệ. Còn có Nham Phong thực lực cũng rất mạnh. Nếu như là hắn lời nói, ta Tống gia trưởng lão nếu là ở không người thời điểm gặp phải hắn. Rất có thể sẽ đi kết giao một phen. Tự nhiên không có khả năng phòng bị. Chấm ngoặc kép. Tống Minh con người bỗng nhiên co rụt lại. Gầm nhẹ nói. Hung thủ. Có thể là Nham Phong. Cái gì? Lâm Địch cùng Thiệu Trùng nhưng đều là dọa cho giật mình. Nham Phong là hung thủ. Tống gia chủ. Người nhưng đừng loạn nói đùa. Cái kia Nham Phong cũng không dễ trêu chọc. Lâm Địch nói liên tục đến. Tống gia chủ. Không có chứng cứ, người cũng chớ nói lung tung, Thiệu Trùng cũng liền nói. Hai người bọn họ tuy nói không có thấy tận mắt Nham Phong lão sư. Nhưng cũng nghe nói Nham Phong phía sau vị lão sư kia cường đại. trêu chọc Nham Phong. Chán sống a, điểm ấy ta tự nhiên biết rõ. Tống Minh sắc mặt ngưng trọng. Hai vị yên tâm, nếu là không có chứng cớ xác thực, ta sẽ không sằng bậy. Lâm Địch cùng Thiệu Trùng lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Mà trên thực tế, Tống Minh đáy lòng nhưng có chút chột dạ. Nếu như hung thủ thực sự là Nham Phong, như vậy thì coi như hắn có chứng cớ xác thực, cũng chưa chắc dám sằng bậy. Dù sao, Nham Phong phía sau vị lão sư kia, xác thực quá kinh khủng điểm. Tống gia chủ, ngày mai thiên tài đệ tử chiến, người có thể đem nắm. Lâm Địch hỏi, nghe vậy, Tống Minh nhất thời cười một tiếng. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía dưới cái kia một mực đứng ở một bên lưng đeo trường kiếm lạnh. Lùng nam tử, Lăng Nhi, ngày mai đánh một trận, người có chắc chắn hay không? Tống Minh hỏi, cái kia lạnh lùng nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi băng lãnh con ngươi. Chỉ thấy hắn thanh âm lạnh như băng vang lên. Phùng gia đệ tử bên trong, không người là đối thủ của ta. Toàn bộ thiên đô thành thế hệ trẻ bên trong, chỉ có Nham Phong có thể đánh với ta một trận. Vậy nếu như ngươi đối đầu Nham Phong đâu? Tống Minh lại hỏi, lạnh lùng nam tử hơi biến sắc mặt, lập tức hừ nhẹ nói. Một tháng trước, ta không phải đối thủ của hắn, mà bây giờ, ta có nắm chặt đánh bại hắn. Được, Tống Minh nhất thời cười một tiếng. Bên cạnh Thiệu Trùng Lâm Địch hai người cũng đều lộ ra nụ cười. Coi như thiên đô đệ nhất thiên tài Tống Lăng, muốn là xuất thủ lời nói. Nói vậy ngày mai thiên tài đệ tử chiến, đem không huyền niệm chút nào. Tại Tống Minh ba vị gia chủ tụ hội đồng thời, cái kia cũ nát không chịu nổi phòng ốc bên trong, đầu đội lấy ngân sắc giữ tợn mặt nạ Phùng Diễm, nhưng là ngồi xếp bằng. Từ trên người hắn, một cổ thuộc về thất trọng thiên đỉnh phong khí tức phát ra. Tại Phùng Diễm trước mặt, nhưng là trưng bày lấy mấy viên tản ra mê người mùi thơm ngát nhũ bạch sắc đan dược thiên nguyên đan. Lại xem cái này thiên nguyên đan phẩm cấp, lại đều đạt được bát phẩm. Từng cái đếm, dĩ nhiên có chừng 8 viên bát phẩm thiên nguyên đan. Hôm nay là cái kia Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến cuối cùng một ngày. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm trước mắt 8 viên thiên nguyên đan. Liều mạng, Phùng Diễm trên mặt lộ ra ngoan sắc, nhưng là đột nhiên nắm lên 5 viên thiên nguyên đan, nhét vào trong miệng, ừng ực, một ngụm nuốt xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.